Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, thư viện báo, chương 312, chương 312, tình huống phức tạp. Màu đen quạ đen nhìn chằm chằm Ngọc Giản vừa đi vừa về dò xét, không ngừng nắm lấy đầu, thế nhưng là căn bản nói không nên lời cái nguyên cớ. Đủ rồi chim chết, cái gì quen thuộc, người quen thuộc cộng lông. Trương Nguyên đem Ngọc Giản lần nữa cuốn lên, gói kỹ về sau, nhét vào đến trong ngực. Hoa hoa, màu đen quạ đen từ trên bả vai hắn bay lên. Nói, tiểu tử, ta thấy đến một cái sơn cốc, bên trong ngay tại phát sinh đại chiến. Có một cái vẫn là yêu tộc, ngươi có muốn hay không đi xem một chút? Trương Nguyên khịt khịt mũi, hơi nghi hoặc một chút. Hướng bả vai nhìn thoáng qua, lập tức sắc mặt xanh xám, sống sờ sờ mà lột ra chim chết tâm đều có. Cái này chim chết thừa dịp quan sát Ngọc Giản thời điểm, tại hắn trên thân kéo một bãi phân chim, hắn cơ hồ muốn thổ huyết. Hắn a, cái này chim chết thời khắc đều đang nghĩ lấy trả thù. Phốp, Trương Nguyên lấy chân khí đem kia bầy phân chim bước ra đi. Sắc mặt xanh xám, hung tợn nhìn xem màu đen quạ đen, xem ra lần trước giáo huấn còn không có đủ. Tùy hỗ đại tiểu tiện, lần sau nhất định phải dùng càng thô nhánh cây mới được. Chim chết, ngươi nói cái gì, chỗ nào bộc phát đại chiến? Trương Nguyên quát, phía tây chỗ sâu nhất sơn cốc, chính ngươi đi xem đi, thật là khủng khiếp đại chiến, cát bay đá chạy. Cuồng phong bay múa, còn có một cái miếu hoang, một cái yêu tộc, mấy cái khác nói không nên lời lịch. Màu đen quạ đen nói ra, đúng rồi, cái kia yêu tộc vẫn là mẫu, túi da vẫn là rất không tệ. Ta giống như lần trước tại Bắc Môn gia tộc gặp qua huyễn ảnh của nàng. Nó giữa không trung bay lên, điềm nhiên như không có việc gì. Tựa hồ vừa mới trên người Trương Nguyên tùy ý kéo phân không phải nó. Yêu tộc, mẫu, Bắc Môn thế gia gặp qua. Trương Nguyên ánh mắt bỗng nhiên biến ảo. Sẽ không là tuyệt cô nàng đi. Nàng tới, nàng lần trước đi Bắc Môn thế gia làm cái gì? Người thật không nhìn lầm. Trương Nguyên hỏi, lão tử là ai? Có sao nói vậy? Nói một linh một, cái gì thời điểm nói sai qua? Màu đen quạ đen kêu lên, Trương Nguyên trong lòng lăn lộn, vậy thật là có thể là tuyệt cô nàng. Bất quá tuyệt cô nàng không phải ăn tam thanh đan, có thể thu lại yêu khí sao? Vì cái gì cái này chim chết còn có thể nhìn ra? Chim chết, trâu ngốc, các ngươi theo giúp ta đi xem một chút. Trương Nguyên hô, hoa hoa, tiếng kêu đại gia nghe, đại gia theo ngươi đi nhìn. Màu đen quạ đen kêu lên, tiếng kêu nghiêu ra ra, đại hoàng nghiêu cũng mở miệng, không nên nháo, can hệ trọng đại, yêu tộc tái hiện nhân gian, sẽ tạo thành độc hại, chúng ta là vì cửu châu bách tính, vì cái này vô lượng sơn sông, Trương Nguyên nghĩa chính ngôn từ. Màu đen quạ đen khinh bỉ nhìn nó một chút, nói, được rồi, cùng lão tử tới đi. Nó bay nhảy hai cánh, hướng về nơi xa bay đi. Đại hoàng ngươi cũng là lý nhí từ dưới đất. Mắng, đồ chó hoang, thực sẽ kiếm cớ. Ngươi tại sao không nói vì ngươi nghiêu ra ra? Nó cùng hướng về phía Trương Nguyên. Một cái khác phương hướng, tàn tạ rừng rậm, vỡ vụn mặt đất. Ba đạo nhân ảnh từ đằng xa lao nhanh mà đến. Tại nhánh cây cùng núi đá ở giữa liên tục mượn lực. Tốc cực nhanh, rất nhanh giáng lâm đến lúc trước bộc phát đại chiến địa phương. Ba đạo nhân ảnh rơi xuống, tất cả đều tràn ngập một cỗ khó tả băng lãnh khí tức. Ba người trang phục không hai, đều là một thân áo bào đen, gánh vác lấy cao cỡ nửa người hồ lô lớn, sắc mặt trắng bệch, không có chút huyết sắc nào. Bọn hắn rơi vào một cỗ thi thể phía trước. Con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào vết máu pha tạp. Thảm không nỡ nhìn thi thể. Âm linh bất định, Thường Hải chết rồi. Hồ lô cũng bị người đánh nát. Bên trái người kia ngữ khí băng lãnh, nói, tị thế nhiều năm như vậy, ta thường ra xuất thế trận chiến đầu tiên liền bị người giết chết một vị thanh niên cao thủ. Lan truyền ra ngoài, còn có mặt mũi nào đặt chân? Trên đời không có tường nào gió không lọt qua được. Giết ta thường ra người, hắn chạy không thoát. Bên phải người kia chỉ vào thi thể trên đất, nói, các ngươi nhìn, Thường Hải ngọc bội biến mất, hẳn là bị hạ thủ người kia cầm đi. Ta thường ra ngọc bội có truy tung tác dụng, hắn chạy đến đâu chúng ta đều có thể tìm tới. Không nên khinh thường, chúng ta tị thế vạn năm, phía ngoài thiên địa biến hóa quá nhiều. Hiện tại linh khí sắp khôi phục, hiện ra không ít cao thủ. Ở giữa người kia nói, yên tâm, Thường Hải tại chúng ta thường ra cũng không thể coi là cái gì thanh niên thiên tài. So sánh với chúng ta, Thường Hải còn kém xa. Bên trái người kia nói, đi, trước rời đi, đợi đến động thiên bảo địa xuất hiện lại nói. Ở giữa người kia nói, xoát, bóng người hiện lên, ba đạo nhân ảnh lần nữa biến mất. Trương Nguyên tại màu đen quạ đen cùng Đại Hoàng Nghiêu dẫn đầu hạc. Một đường tốc độ cực nhanh, hướng về dãy núi chỗ sâu phóng đi. Càng lên càng là cảm giác được bốn phía hoang vu, ngay cả đường núi đều không có. Tựa hồ là một chỗ ít ai lui tới chi địa. Trương Nguyên cau mày nói, chim chết, ngươi có hay không nói dối? Đây là đi nơi nào? Yêu tin không tin. Lão tử chỉ phụ trách dẫn đường. Hoa hoa, màu đen quạ đen kêu lên. Trương Nguyên đành phải đi theo tiếp tục bôn tàu. Lại qua một đoạn khoảng cách, rốt cục bên tai truyền đến trầm thấp oanh minh. Có bão cát đi thạch thanh âm, giống như là tải kịch liệt đại chiến. Nghe đến, trong mắt của hắn quang mang lóe lên, liếm tàng khí tức, bắt đầu cấp tốc tiếp cận. Phía trước xuất hiện một cái u sâm hẻm núi. Đại chiến thanh âm chính là từ nơi đó phát ra. Châu ngốc, động tác điểm nhỏ, không nên bị phát hiện. Trương Nguyên cảnh cáo nói, Nghiêu gia gia còn cần ngươi nhắc nhở. Đại Hoàng Nghiêu một mặt khinh thường. Trương Nguyên không còn để ý nó. Tốc cực nhanh, dọc theo hai bên ẩn nấp núi đá. Cấp tốc tiếp cận. Rất mau nhìn thanh sâu trong thung lũng đại chiến, một chỗ tàn tạ miếu cổ. Miếu cổ trước đó, ba đạo nhân ảnh tại vây quanh một cái lão nhân chém giết. Kia ba đạo nhân ảnh, Trương Nguyên thế mà tất cả đều gặp qua. Tại hắn cùng Bắc Môn Thế Gia nhìn thấy tàn ảnh giống nhau như đúc. Tuyệt vô song, áo xám thiếu niên, hoàng bào thiếu niên, thật là bọn hắn. Trương Nguyên tự nói, đại chiến đã kéo dài một cả ngày. Bốn đạo nhân ảnh vừa đi vừa về tung hoành, nhanh như quang ảnh, trong tràng từng khối tảng đá lớn bị không ngừng cuốn lên. Liên miên bạo tạc, cuối cùng một tiếng oanh minh, bốn đạo nhân ảnh rốt cục tách ra. Miếu hoang trước lão nhân trên thân, bao nhiêu có chút chật vật, huyết khí không ngừng sôi trào, thở hổn hển. Lẩm bẩm, đáng tiếc cường đại cửu châu phong ấn áp chế ta một thân thực lực. Ánh mắt của hắn lẫm liệt, nhìn về phía đối diện ba người. Tuyệt vô song, áo xám thiếu niên, hoàng bào thiếu niên, cũng tất cả đều khí tức lăn lộn. Sắc mặt hơi tái, có chút khó mà ngăn chặn. Áo xám thiếu niên trong tay thanh đăng đã tại vừa mới đại chiến bên trong. Bị lão nhân thần bí kia cướp đi, hắn một mặt vẻ kinh nộ, khuôn mặt một hồi trắng bệch một hồi xanh đỏ. Lão nhân thực lực vượt qua dự liệu của hắn, ba người bọn họ liên thủ cũng không có chiếm được tiện nghi. Đáng chết, còn có một lần cực điểm thăng hoa cơ hội, giết hắn. Áo xám thiếu niên phẫn nộ quát, đừng làm loạn. Hoàng bào thiếu niên ngữ khí trầm thấp, nói, hắn thực lực vượt qua tưởng tượng của chúng ta, có thể tại nơi này tự phong nhiều năm như vậy mà bất tử. Đủ để nói rõ vấn đề, thanh đăng là phá giải nơi này phong ấn mấu chốt, chẳng lẽ tùy ý thanh đăng bị đoạt đi? Áo xám thiếu niên tức giận nói, thanh đăng, cái gì thanh đăng,